Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 252, quá gài bẫy. Barcelona cầu thủ đang liều mạng trở về thủ, mà Lý Thanh Sơn đem cầu dừng lại về sau, cũng không có cưỡng ép quay người. Đây chính là một lần tương đối tốt phản kích cơ hội. Quay người còn sẽ có bị cắt bóng nguy hiểm, đem cầu truyền đi sẽ tốt hơn. Lý Thanh Sơn đem cầu giao cho Cách Liệt Tư Man. Sau đó liền xoay người chạy về phía trước. Cách Liệt Tư Man nhận banh về sau cũng không do dự. Hắn trực tiếp liền đẩy về phía trước. Cùng Lý Thanh Sơn đánh thành một chút 2-1. Ngay sau đó hắn liền hướng đường biên lôi kéo. Trợ giúp Lý Thanh Sơn kéo đi một cái phòng thủ nhân viên. Hiện tại Barcelona hậu phòng tuyến bên trên cầu thủ ở giữa khe hở càng lớn hơn. Lúc này do dự phải hậu vệ biên Alves còn không có lúc trước trận trở về. Barcelona toàn bộ phương hướng bên trên cũng chỉ còn lại có Piqué, Mascherano, Alba ba người. Ba người muốn chiếu cố một đầu dạng này rộng phòng tuyến. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Bởi vậy, Alba bị Cách Liệt Tư Moller sau khi đi. Piqué cùng Mascherano cũng không dám lại phân một người đi mặt khác một đầu bên cạnh dưới loại tình. Huống này, cũng chỉ có thể trọng điểm trong phòng ngự đường. Dẫn bóng đột tiến cũng không được Lý Thanh Sơn năng khiếu. Nhận banh về sau Lý Thanh Sơn hướng phía trước đẩy vào vài mét về sau liền đem banh hướng mặt khác. Một đầu bên cạnh truyền tới. Mình thì là cao tốc hướng vùng cấm địa bên trong trước chen vào. Lúc này cóp từ cánh trái vọt lên. Lý Thanh Sơn truyền bóng cũng vừa vặn truyền đến hắn trước chen vào lộ tuyến bên trên. Thời gian một cái nháy mắt. Atletico Madrid liền đem bóng đá đạt đến Barcelona 30 mét khu vực. Atletico Madrid phản kích. Lúc này Barcelona hậu phòng tuyến lỗ thủng để Enrique cảm thấy chấn kinh. Cóc đã tại đường biên cầm banh về sau hướng Barcelona vùng cấm địa bên trong cao tốc dẫn bóng đâu. Mà còn lại Barcelona cầu thủ đâu. Bọn hắn còn đang liều mạng trở về thủ bên trong. Tình huống hiện tại là Atletico Madrid 3-3. Trái phải giữa Atletico Madrid theo thứ tự là Cóc, Lý Thanh Sơn, Cách Liệt Tư Man. Mà giờ khắc này Cóc ngay tại dẫn bóng. Chung quanh hắn không có phòng thủ cầu thủ. Dưới sự bất đắc dĩ, Mascherano liều mạng hướng Cóc tới gần. Ý đồ ngăn cản hắn dẫn bóng. Tại vùng cấm địa bên trong, nguy hiểm nhất vĩnh viễn là cầm banh cái kia cầu thủ. Đến loại thời điểm này, cho dù là kinh nghiệm phong phú Mascherano, cũng không khỏi đến nóng lòng. Cóc giết tiến vào vùng cấm địa, bên trong cắt một bước về sau làm bộ muốn sút gôn. Mascherano lúc này nhưng không quản được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp ngã xuống đất, ý đồ phủ kín một cước này sút gôn. Cái nào nghĩ đến có căn bản cũng không có mình sút gôn. Hắn hướng mặt khác một bên một cước nghiêng truyền. Cách Liệt Tư Man giết tới. Alba bị hắn bỏ lại đằng sau. Lúc này vùng cấm địa bên trong một tên khác hậu vệ trung tâm Piqué không thể không buông xuống Lý Thanh Sơn. Hướng Cách Liệt Tư Man nhào tới. Atletico Madrid liên tục mấy lần một cước truyền bóng. Đem phản kích tốc độ nâng lên nhanh nhất. Lý Thanh Sơn truyền cho Cách Liệt Tư Man. Cách Liệt Tư Man mới truyền cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn truyền cho Cóc. Cóc mới truyền cho Cách Liệt Tư Man. Cái này mấy lần tương đương trôi chảy truyền bóng để Barcelona còn lại cầu thủ hoàn toàn không thể tới kịp dù cho trở về thủ. Mà lưu tại hậu trường Barcelona cầu thủ cũng không có trì hoãn Atletico Madrid thúc đẩy máy biết. Cho dù là phạm lỗi cơ hội, Cách Liệt Tư Man đong đưa bắp chân, chuẩn bị muốn sút gôn. Lúc này ở vùng cấm địa bên trong Barcelona cũng chỉ có 3 cái cầu thủ, đây là bao gồm thủ môn Bravo ở bên trong, mà trong 3 người này, Mascherano vừa mới vì phủ kín Cóc đã đem trọng tâm nộp ra. Bởi vậy, vùng cấm địa bên trong có thể dùng phòng thủ nhân viên. Chỉ còn lại Piqué một người Bravo dưới loại tình huống này nhưng không dám rời đi hắn chấn giữ cầu. Môn, Piqué làm ra cố gắng cuối cùng hắn ngã xuống đất trượt sèng. Đem toàn bộ thân thể hoành đi qua. Phủ kín Cách Liệt Tư Man sút gôn góc độ. Nhưng mà cách Liệt Tư Man đem cầu vẩy một cái, chọn qua ngã trên mặt đất pích kê, truyền cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn bộ ngực thoáng đem cầu một đệm. Ngay sau đó là tại bên trong cấm khu một cước lăng không nổ bắn ra. Bravo không phản ứng chút nào. G, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 giải dẫn bóng ghi chép đề cao đến thứ 18 cầu. Đây cũng là Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số 1 cầu. Atletico Madrid đem điểm số san đều tỷ số. Liền đăng giải thích viên môn kích động gào thét đồng thời. Lý Thanh Sơn cũng tại hoàn thành sút gôn về sau liền xông về góc cờ khu. Cùng cho hắn chuyển bóng cách liệt tư man đang ôm nhau. Hiện trường mấy vạn tên Atletico Madrid fan bóng đá đứng dậy hô to. Để cả tòa Berlin Olympic sân bóng đều biến thành Atletico Madrid người thiên hạ. Nhưng mà vừa lúc này, sân bóng đã từ từ an tĩnh lại. Chúng ta nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trọng tài chính vừa ngươi cơ hai tay khoanh. Ra hiệu dẫn bóng vô hiệu. Đây là có chuyện gì? Đừng nói sướng ngôn viên. Đoán chừng lúc này ai cũng không hiểu đến cùng trên trận xảy ra chuyện gì. Từ cái này một loạt truyền lại đến xem. Đây là một lần phi thường hoàn mỹ phản kích dẫn bóng A. Ngay sau đó vừa ngươi cơ vỗ vỗ cánh tay của mình đây là tại nói Lý Thanh Sơn sút gôn trước đó ngừng. Cầu dùng tay. Đây không có khả năng A. Rõ ràng là một lần phi thường sạch sẽ bộ ngực ngừng cầu A. Đoạn Hiên hơi nghi hoặc một chút nói. Trận đấu này trọng tài chính. Nhìn đối với Atletico Madrid phi thường không hữu hảo A. Vậy mà lúc này tối vì tức giận đương nhiên là Atletico Madrid đám cầu thủ. Bọn hắn nhao nhao xông tới. Tìm trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp. Thế nhưng là vô luận Lý Thanh Sơn giải thích thế nào. Trọng tài chính vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Duy trì mình nguyên phán. Hiện trường hư thanh nổi lên bốn phía. Lúc này sân thể dục bên trên màn hình lớn cũng bắt đầu chiếu lại tình cảnh vừa nãy. Trọng điểm đương nhiên là Lý Thanh Sơn tại sút gôn trước đó một lần kia bộ ngực ngừng cầu. Bóng đá đến tột cùng có hay không đụng phải Lý Thanh Sơn tay. Nhưng mà màn hình TV từ trái phải giữa ba cái góc độ chiếu lại nhiều lần. Vẫn không có nhìn thấy bóng đá có bất kỳ đánh vào Lý Thanh Sơn thụ thương khả năng. Hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá cũng không làm. Bọn hắn nhao nhao đứng lên lớn tiếng kháng nghị. Mắng trên trận trọng tài chính. Còn có chút fan bóng đá đem trang giấy vò thành một cục. Ném vào trong tràng. Lúc này ống kính khóa chặt trọng tài chính vừa ngươi cơ. Hắn đứng tại trên trận ra hiệu là Barcelona hậu trường đá phạt. Mà sau lưng hắn. Đây là như là mưa to tầm thường bị Atletico Madrid fan bóng đá ném tới tạp vật. Viên giấy, tiền xu, cùng với khác một vài thứ. Nhưng là vị này trọng tài chính tiên sinh một mặt kiên định. Bất vi sở động, nhìn trên đài bắt đầu tao loạn. Có fan bóng đá bắt đầu đem cái mũ của mình. Thủ sáo lại hình dễ cháy vật phẩm nhóm lửa. Ném mạnh tiến vào trong tràng. Thậm chí có cảm xúc kích động fan bóng đá ý đồ đọc qua khán đài lan can. Nhìn trên đài bảo an nhân viên khẩn trương lên. Tại tâm tình như vậy lôi kéo dưới. Liền ngay cả lại tới đây xem bóng một chút Trung Quốc fan bóng đá cũng dùng quốc mạ lớn tiếng chú. Mắng lên, bọn hắn trong đó rất nhiều đều không coi là Atletico Madrid fan bóng đá. Bọn hắn thuần túy liền là tới nơi này nhìn Lý Thanh Sơn biểu diễn. Hiện tại Lý Thanh Sơn đánh vào một hạt xinh đẹp dẫn bóng. Lại bị thổi rớt. Cái này để bọn hắn như thế nào tiếp thu được. Nhìn trên đài tao động không thể không khiến tranh tài tạm thời đình chỉ. Atletico Madrid đám cầu thủ cảm xúc thoáng ổn định về sau. Atletico Madrid bên này cầu thủ ra mặt. Đem fan bóng đá trấn an về chỗ ngồi vị bên trên. Một lần tuyệt đối ngộ phán. Đã dẫn phát trận này fan bóng đá bạo động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.